Chương 397, còn chưa hiểu tình trạng 5 năm. Akatsuki một chỗ tuyệt mật địa phương, nơi đây còn lại Akatsuki thành viên căn bản cũng không biết, mà cái này địa phương là Nagato bản thể chỗ ở địa phương. Lúc này nơi đây ngoại trừ Nagato ở ngoài, đeo mặt nạ Uchiha Obito cũng ở nơi đây. Lúc đầu ở dựa theo nguyên tắc tình huống, Obito hiện tại hẳn là lấy Tobi thân phận gia nhập vào Akatsuki, bất quá bây giờ cũng không có. Ngươi là nói Uzumakishiza nhúng tay thu thập vị thu Uchiha Obito nhìn chằm chằm Nagato, chân mày đã sâu đậm nhíu lại, lúc này Uzumakishiza đột nhiên nhúng tay, hắn đến tột cùng có ý kiến gì? Ngươi và Uzumakishiza không phải đồng bạn sao? Ngươi không biết Nagato mặt không thay đổi nhìn vị này Uchiha mà đã ra, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Uchiha Obito giấu ở dưới mặt nạ sắc mặt vô cùng âm trầm. Uzumakishiza là đồng bạn của hắn sao? Không phải, hắn chưa từng có cảm thấy Uzumakishiza cùng hắn là một phe. Sự tình ta đã biết rồi. Uchiha Obito xoay người ly khai, có một số việc, hắn cần chính mình tự định giá một cái. Uzumakishiza cùng hắn cũng không phải là một phe, hắn cùng Uchiha mà đã dạ là 21 hợp tác giả, cùng mình cũng không phải là. Obito cùng Nagato giữa gặp, Shiza cũng không biết. Đã biết cũng sẽ không để ý cái gì, bởi vì hắn chưa từng có để mắt Obito. Chính là một con Obito, cho dù trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, cũng vô pháp cho hắn cấu thành bất cứ uy hiếp gì. Như vậy phía dưới, Shiza cần lưu ý Obito sao? Lúc này Shiza cùng Cờ Tina đang ở đi trước thổ quốc. Zuki mặc dù ly khai nham nhẫn thôn, bất quá bây giờ người vẫn còn ở thổ quốc, cho nên Shiza bọn họ mới sẽ đi thổ quốc. Thổ quốc cái hoàn cảnh này, cũng là quá kém. Cờ Tì Nạ nhịn không được nói rằng. Bầu trời vẫn dưới nham thạch mưa, dĩ nhiên, đối với Shiza bọn họ căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Shiza vẫn mở ra thần la thiên trinh, đem những này trên trời rơi xuống tới đá vụn toàn bộ ngăn trở. Thổ quốc hơn phân nửa đều là hoang vắng nham bích, miễn là quát gió to, có thể đem trên đất những thứ này thật nhỏ đá vụn cho quét đến bầu trời. Sau đó đây chính là hay là nham thạch mưa. Hơn nữa những thứ này đá vụn còn có thể thổi tới còn lại quốc gia, cùng thổ quốc lân cận quốc gia cũng là không may. Quá vắng lặng, về sau cũng không tới nữa, được rồi Shiza, nếu như tìm được cái kia tứ vĩ gì nụ gì kỳ sau đó, giao cho ta đi đối phó. A Cờ Tì Nạ nhao nhao muốn thử nói rằng. Ở nhà thời điểm, Cờ Tì Nạ muốn động thủ cũng không tìm tới đối thủ, dù nạ thực lực của các nàng cũng không yếu hơn mình, đánh đã dậy chưa ý tứ. Ân. Hành hạ người mới có ý tứ, cùng xù nạ các nàng đánh nửa ngày đều không thể phân ra thắng bại, như vậy Cờ Tì Nạ tự nhiên cảm thấy không có ý nghĩa. Tốt, ngược lại chỉ là một nhân vờ ơ tờ nhỏ, người nào động thủ đều giống nhau. Ski giả cũng không có ý kiến, nếu như không phải là vì nhanh hơn ạ cả sủ kỳ thu thập vi thú tốc độ, Ski giả đều không có hứng thú đi đối phó kỳ. Đi tới thổ quốc biên giới một cái thôn trấn, căn cứ Bạch Dẹt cung cấp tình báo. Ski bây giờ đang ở cái thôn trấn nhỏ này trong. Còn như xác thực ở tiểu trấn tử cái gì địa phương, Bạch Dẹt cũng vô pháp cung cấp tình báo chuẩn xác, bởi vì Ski không phải vật chết, hắn là cá nhân, nhưng là sẽ chạy. Bất quá cái này không sao cả, chỉ cần có thể xác định Ski vị trí đại khái, Ski dạ là có thể ung dung tìm được Ski. Ta đã tìm được. Cờ Tí Nạ hướng về Ski dạ nói rằng, Cờ Tí Nạ cũng sẽ thần lạc tâm nhãn. Cho nên muốn tìm được Kỳ cũng không phải là cái gì việc khó, bởi vì gì nụ gì Kỳ trả cờ dạ cùng còn lại nì dạ trả cờ dạ bất đồng, rất dễ dàng nhận ra. Húng chi cái thôn trấn nhỏ này bên trong, cũng chỉ có một người sở hữu trả cờ dạ, cái này đại minh lộ vẻ. Tìm được Kỳ thời điểm, hắn đang ở một cái trong tiểu quán uống rượu, ngược lại là đủ tiêu diêu tự tại. Muốn không nên ở chỗ này động thủ Cờ Tì Nạ hướng về Sĩ ra hỏi. Nha! Ở chỗ này động thủ, sẽ ảnh hưởng chu vi người vô tội, vẫn là cầm lấy hắn ly khai cái chấn nhỏ này tại động thủ. Ashiza mặc dù không là thánh mẫu, thế nhưng cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội, nếu như ở chỗ này đánh nhau, trong cái thôn chấn này sợ rằng rất nhiều người phải chết. Cũng không phải đắc tội người của chính mình, Ashiza đương nhiên sẽ không tạo dưới sát nghiệt. Ashiza đi tới, sau đó bắt lại Zuki cổ áo của, không để cho Zuki thời gian phản ứng. Liền khiến cho dùng không gian nhận thuật mang theo Zuki ly khai trong cái thôn trấn này. Các ngươi là ai bị Shiza ném xuống đất Zuki, phẫn nộ hướng về Shiza chất vấn. muốn bên trong cơ thể ngươi tứ vĩ nhân, thức thời ngoan ngoãn giao ra đây, nếu không để cho ngươi chết xuyên thấu qua thấu. Ski dạ nhàn nhạt hướng về Ski nói rằng, Ski phẫn nộ muốn thổ huyết, gì nụ gì khi bị quất ra đi vĩ thú lời nói, cái kia chỉ có một con đường chết, ngươi đây là muốn ta chết ta ngươi là ủ dù mạ kỳ Ski dạ. Ski nghiêm túc nhìn về phía Ski dạ, lập tức đem Ski dạ cho nhận ra. Ski đương nhiên nhận thức Ski dạ, thậm chí ngay cả tứ vĩ đều cùng Ski dạ đã từng quen biết, bất quá là bị Ski dạ đánh chật vật mà chạy. Bất quá đó là lần thứ hai nhận giới đại chiến thời kỳ chuyện, khoảng cách hiện tại cũng đi qua hơn 20 năm. Cờ tí nạ trực tiếp động thủ đi, nhìn dáng vẻ của hắn, cũng sẽ không chủ động giao ra tứ vĩ, nhớ kỹ chớ đem Ski đánh chết, hắn đã chết vĩ thú cũng muốn chết. Ski dạ hướng về cờ tí nạ nhắc nhở một cái. Nhắc nhở là rất có cần phải, một phần vạn cờ tí nạ hạ thủ hơi chút trọng một ít, khả năng tiểu muốn đem Ski đánh chết. Dù sao cờ tí nạ thực lực bây giờ mạnh như vậy, Ski lại yếu ớt như vậy, xuất thủ trọng một chút nói, tuyệt đối có thể làm cho Ski ngọn củ tỏi. Đã biết, ta sẽ khống chế được. Cờ tí nạ hướng về Ski dạ bảo đảm nói. Ski dạ nhìn cờ tí nạ, cũng không thế nào tin tưởng, quên đi, vẫn là tự xem điểm A. Nếu quả như thật để cờ tì nạ đánh chết Ski lời nói, cái kia đến tiếp sau thật đúng là có hơi phiền thoái. Mặc dù không lưu ý về điểm này phiền phức, bất quá có thể bớt đi lời nói vẫn là bớt đi tốt, Ski dạ cũng không nguyện ý nhiều hơn lực. Người không động thủ Ski nghe xong Ski dạ cùng cờ tì nạ lời nói sau đó, trong lòng lo lắng dần dần nhạt 990 đi. Nếu như địch nhân không phải ủ dù mạ kỳ Ski dạ, mà là bên cạnh ủ dù mạ kỳ cờ tì nạ lời nói, Ski cảm giác mình vẫn có thể đánh thắng được. Đến lúc đó bắt lại ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ, sau đó dùng để uy hiếp ủ rủ mạ kỳ Ski ra, cũng không phải là không có cơ hội thoát thân. Nguyên bản cảm giác mình một con đường chết Ski, hiện tại đột nhiên nảy mầm ra khỏi hy vọng, cũng không phải là hoàn toàn một con đường chết ta được rồi. Ski đây là còn không có làm rõ ràng tình trạng, còn không biết chuyện nghiêm trọng, cho rằng cờ tì nạ là tốt rồi khi dễ. Đột nhiên không hiểu lớn lối. Là khinh thường ta sao cỡ tì nạ trên mặt lộ ra vẻ khó chịu. Phía trước vẻ mặt tuyệt vọng kỳ, đột nhiên biểu tình trở nên lơ lối. Đây là cảm thấy thực lực của nàng yếu sao cỡ tì nạ cảm giác mình có cần phải dạy hắn nhận rõ ràng hiện thực. Dung độn trả cơ dạ hình thức. Khi sử dụng ra dung độn trả cơ dạ hình thức, kỳ thực cùng lôi độn trả cơ dạ hình thức bao nhiêu có chỗ giống nhau, thậm chí trên cơ bản đều không khác mấy. Toàn thân cao thấp quấn vòng quanh nhiệt độ dung nham. Có thể đem tiếp xúc được bất kỳ vật gì đều cho hòa tan đi, đây cũng là lao tử chỗ dựa lớn nhất. Dung độn hình thành dung nham áo giáp, đem Ski cho bảo vệ, đồng thời cụ bị lực sát thương cùng lực phòng ngự. Kỳ thực dung độn cũng không kém, tham khảo một chút hải tặc vương ạ kẹ nụ, bất quá Ski là Ski, ạ kẹ nụ là ạ kẹ nụ, Ski khẳng định không đạt được ạ kẹ nụ cái loại tình trạng này. Bất quá một thân dung nham, nhìn qua rất đáng sợ.